Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140, hiểu rõ canh một. Lãnh Phi cũng không cam lòng yếu thế, hóa thân là một vùng ánh sáng, cùng xấu xí thanh niên đánh khó hòa giải, đất rung núi chuyển, âm âm, bầu trời bỗng nhiên hàng hạ một tia chớp. Tinh chuẩn đánh vào xấu xí thanh niên thân thượng, hắn nhất thời cứng đờ, cũng không nhúc nhích như pho tượng. Lãnh Phi nhẹ nhàng một trường giữ qua đi, xấu xí thanh niên chặt chẽ vững vàng ai một trường này. Ngưỡng thiên bay ra, trên không trung ngưỡng phun ra một vụ xương máu. Lãnh Phi đuổi không muốn, lần thứ hai một trường vỗ ra, xấu xí thanh niên nhất thời có thể nhúc nhích. Tiếp được một trường này, hai người trên không trung cũng bay. Lãnh Phi phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt sâu túc, xấu xí thanh niên cũng phun ra một đạo mũi tên máu. Định trên không trung chết chết trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười nhìn hắn. Làm sao? Ngươi đây là cái gì thần công? Xấu xí thanh niên cắn răng hỏi. Hắn đến nay thân thể còn ở hủy diệt. Nếu không có trường sinh thần quyết, dĩ nhiên mất mạng. Lãnh Phi nói, lôi bộ thiên kinh, lôi kinh. Xấu xí thanh niên cắn răng nói, được, tốt đến rất. Lãnh Phi mỉm cười nói, ta như giết ngươi, cũng không khó. Ha, khẩu khí thật là lớn. Xấu xí thanh niên cười lạnh một tiếng, ngươi cái này lôi kinh mặc dù huyền ảo, nhưng ta không có lấy ra ép đáy hòm công phu, ngươi hoàn toàn bản không ngăn được. Nói như vậy, chúng ta hội lưỡng bại câu thương, đồng thời chết, ta cũng sẽ không chết. Xấu xí thanh niên ngạo nghễ nói, chính mình có trường sinh thần quyết hộ thân, làm sao có khả năng chết đi. Cuối cùng vẫn là cái tên này chết. Lôi Đình rất phiền phức, đặc biệt là hắn dùng lại không phải tầm thường lôi đình. Càng phiền toái, đối với mình có to lớn uy hiếp, trường sinh thần quyết vẫn ở chống đỡ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đè xuống, trái lại có càng ngày càng nặng cảm giác, như thế xuống lời nói, chính mình sợ thật có nguy hiểm đến tính mạng, hay là muốn trở lại cầu viện, khiến người ta hỗ trợ ép hạ cái này quái lạ lôi đình. Cái này tuyệt không là tầm thường lôi đình. Thiên lôi đánh xuống đầu thậm chí không làm gì được chính mình. Một mực cái này lôi đình có thể hủy chính mình. Hắn tâm tư nhanh chuyển, nhưng biểu hiện càng phát ra hung hăng. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Thật muốn chống cự trường sinh cung, được ngập đầu tai ương. Lãnh Phi trầm giọng nói, trường sinh khiến lại trở về. Vậy ta chỉ có thể giết thượng trường sinh cung. Tốt tốt xông vào một lần. Kiến thức thử xem trường sinh chủng lợi hại. Ngoặc kép, đủ túi mật tử. Xấu xí thanh niên hừ nói. Bao nhiêu năm không có nhân vật như vậy. Được, ta hội trở lại. Thân hình hắn trở thành nhạt. Cuối cùng vô thanh vô tức biến mất. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chu vi đã khắp nơi bừa bộn. Không đành lòng tận mắt chứng kiến. Tiểu Đình thẳng thắn biến mất không còn một mống, hóa thành bột phấn theo gió mà đi. Tường viện chỉ còn hạ một đoạn, Phi Hùng chính tha thiết mong chờ nhìn bên này. Chính mình qua đã bị phá hủy, Trúc Tử cũng biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Yên đang đứng đang Phi Hùng bên cạnh an ủi nó. Tần Thiên Hồng thì lại nhíu mày nhìn Lãnh Phi, lo lắng. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ. Không quan trọng lắm, thật không quan trọng lắm. Tần Thiên Hồng nói, vạn một trường sinh cung thật muốn diệt chúng ta thiên đạo cung. E sợ dễ như ăn bánh. Lãnh Phi khẽ cười nói, nếu như ta đoán không lầm, vừa mới cái kia liền là trường sinh chủng. Không thể, Tần Thiên Hồng ngẩn ra, nàng tưởng tượng trường sinh chủng nên cực kỳ mạnh mẽ, ủng có thông thiên triệt địa khả năng. Lãnh Phi tuyệt không phải là đối thủ. Lãnh Phi cười nói, trường sinh khiến chỉ có trường sinh chủng mới có. Bình thường trường sinh cung đệ tử cũng không thể ủng có trường sinh khiến. còn có quy củ này. Tần Thiên Hồng kinh ngạc. Lãnh Phi nói, vừa mới cái kia trường sinh chủng đã là cung dương hết đà. Không đáng để lo, có thể cho dù đánh bại trường sinh chủng, tổng cộng 18 cái đây. Vạn một đồng thời chạy tới được nói, bọn họ tiếc mệnh đến rất. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, sống được càng lâu càng sợ chết, bọn họ là ngọc khí, ta là đá đầu, sao dám cùng ta đụng nhau. Huống hồ chúng ta Thiên Đạo Cung ở trong mắt bọn họ cũng là bé nhỏ không đáng kể. Không đáng, là không đáng, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Nàng cảm giác cực quái lạ, vừa bi ai Thiên Đạo Cung nhỏ yếu, lại vui mừng Thiên Đạo Cung nhỏ yếu. Nếu không thì, thật muốn bị Trường Sinh Cung coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tiểu Yên làm yên lòng Phi Hùng sau đó. Phụng dâng trà trà, tiểu đình đã phá hủy, viện tử cũng không có còn lại xuống cái gì, chỉ có thể vào ốc uống trà. Còn tốt căn phòng không có bị phá hỏng, Tần Thiên Hồng ở rộng lớn ghế tựa tử bên trong ngồi vào chỗ của mình. Khẽ nhấp một cái trà trà, sư đệ, người có thể lấy thiên lôi thương hắn. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, là Quy Minh Tông một môn kỳ công. Lôi bộ thiên kinh, không nghĩ đến dĩ nhiên luyện thành rồi. Hắn cũng rất bất ngờ. Lôi bộ thiên kinh đang cùng xấu xí thanh niên ác chiến bên trong. Tự mình lĩnh ngộ ra đến, hình như nước chảy thành sông cảm giác. Hẳn là lúc trước vẫn đang nổi lên lĩnh ngộ. Ý thức nơi sâu xa không có đình chỉ suy nghĩ. Hiện tại rốt cục triệt để lĩnh ngộ. Do đó triển khai ra. Nguyên bản chỉ là kém một tầng vải, hiện tại rốt cục chọc thủng ra, uy lực quả nhiên là kinh người cực điểm. Còn có quay về Quang Minh Quyết, thế trường sinh chủng trong miệng lại gọi Quang Minh Quyết, chẳng lẽ còn có một loại Quang Minh Quyết võ công? Hắn suy tư lúc trước vận tay tình hình, muốn triệt để hiểu rõ trường sinh chủng thực lực chân chính. Vì sao xấu xí thanh niên sẽ như vậy lo lắng bỏ chạy? Chiếu tính tình của hắn, nên còn có thể dây dưa một phen mới đúng. Thế liền giải thích chính mình ngũ lôi đối với hắn thương tổn quá lớn. Hơn xa biểu hiện ra như vậy nhẹ, rằng co tiếp nữa, hắn e sợ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới kiên quyết rời đi. Đương nhiên còn có thể dây dưa, nhưng có kiêng kỵ, lôi bộ thiên kinh, Tần Thiên Hồng thở dài. Trung quy vẫn là đòi hỏi trong thiên địa chí cường lực lượng. Lãnh Phi nói, sư tỷ, chúng ta Thiên Đạo Cung tâm pháp thực sự liền không có cách nào cùng Trường Sinh Cung so với. Không thể, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Lực lượng tín ngưỡng cùng sức mạnh đất trời là tuyệt nhiên không giống. Cũng là không giống biểu hiện tình thế. Hơn nữa không thể vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt. Lãnh Phi nói, liền không có biện pháp khác. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Trước tiên thiên thiếu hụt, Lãnh Phi điểm điểm đầu. Thế liền thôi, cũng không cần quá qua miễn cưỡng. Tần Thiên Hồng miễn cưỡng tiếu tiếu, nhược nhục cường thực, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đáng tiếc, nàng làm người cung chủ này sau đó mới biết tình cảnh chi gian nan. Thiên Đạo Cung đệ tử tầm mắt có hạn. Cảm giác mình mạnh mẽ, có thể phóng tới toàn bộ thiên địa, Thiên Đạo Cung nhưng vẻn vẹn là trung du mà thôi. Đây là lúng túng nhất hoàn cảnh, nàng không cam lòng như vậy, một mực lại không tìm được lối thoát. Sư tỷ, ta muốn đi một chuyến Quy Minh Tông. Lãnh Phi nói, nếu như có chuyện liền bóp nát cái này. Hắn từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia so với hắn từ trước càng mạnh hơn, có thể làm được hư không không trệ, bất kỳ địa phương nào đều có thể cảm ứng được đến nó. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu, Lãnh Phi thân hình lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ thượng, chu vi đại dương mênh mông không bên trong, đảo nhỏ có vẻ đặc biệt nhỏ bé cùng cô đơn, phảng phất một con rùa biển. Đảo thượng cây xanh tỏa bóng, phồn hoa như gấm, thực sự đẹp không sao tả xiết, khắp nơi thậm chí lộ ra thanh tân cùng sáng sủa. Lãnh Phi vừa bước vào nơi này, liền cảm thấy được tinh thần phấn chấn, cả người khoan khoái. Dĩ nhiên có 29 cái nam tử chạm ở một tòa đài cao thượng, cười híp mắt nhìn hắn. Lãnh Phi dĩ nhiên ở trước đó đầu óc hư không từng thấy, lúc này thấy đến chân nhân, không cảm thấy xa lạ, trái lại nổi lên cảm giác quen thuộc. Hắn tiến lên chào, mọi người cười ha ha chen chúc hắn tiến vào đảo nhỏ thượng duy nhất một tòa trong đại điện. Đại điện mặt đất là màu đen kịt, 36 cái hình tròn sắp xếp, chính là Chu Thần kiếm trận vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.